Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, vô pháp chữa trị. Triệu Lam biết, nhất định là bom hydro nổ tung phóng xuất ra cao có thể xạ tuyến trong nháy mắt hư hao bảo hành. Khoang thuyền tuyến đường thiết bị, dẫn đến bảo hành khoang thuyền mất đi nguồn cung cấp năng lượng. Cho nên thiết bị chiếu sáng mới có thể dập tắt. Trong nháy mắt này, bảo hành khoang thuyền bên trong xa vào đến tuyệt đối trong bóng tối. Đó là như thủy ngân nặng nề hắc ám, không có chút nào ánh sáng, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bên trên bầu trời không có chấm nhỏ, bắn ra trước đó cố ý tiến hành tư thái điều chỉnh nhượng bảo hành khoang thuyền dày nặng nhất. Cũng là mờ đục này một mặt nhắm ngay Thái Dương. Chỗ lấy Thái Dương cũng vô pháp chiếu xạ đến bảo hành khoang thuyền bên trong tới. Tại bảo hành khoang thuyền lâm vào trong bóng tối trong nháy mắt, Triệu Lam nhịp tim đập cơ hồ đều muốn đình chỉ. Giờ phút này Triệu Lam thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Triệu Lam cảm giác được giờ phút này chính mình liền tự do tự tại phiêu phù ở hư vô mờ mịt trong không gian vũ trụ, trừ chính mình bên ngoài, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì những vật khác. Này thâm nhập cốt tủy hoảng sợ cùng cô tịch đè nén Triệu Lam tâm linh, nhượng Triệu Lam có một loại muốn nổi điên, muốn đem hết toàn lực lớn tiếng gào thét xúc động. Nhưng Triệu Lam rốt cục đem loại cảm giác này kiềm chế xuống tới. Triệu Lam run giọng nói, mọi người, cũng còn tốt sao? Trong bóng tối truyền đến Chu Hiểu Minh một trận sao sao. An Lệ Nhã thì tại Triệu Lam phát ra âm thanh về sau bay tới Triệu Lam bên người, dùng một cái tay bắt lấy Triệu Lam. An Lệ Nhã cái kia hai tay như cũ bình ổn mà hữu lực, không có một chút run rẩy. Ta còn tốt, bàn phím tình huống không tốt lắm. Khắc Lỗ Tư làm ra đáp. Bức xạ hư hao bảo hành khoang thuyền nguồn cung cấp năng lượng mô đun. Nhiệt độ cao hòa tan một điểm bảo hành khoang thuyền vách tường, nhượng bảo hành khoang thuyền xuất hiện hơi lỗ hổng nhỏ. Giờ phút này, bảo hành trong khoang thuyền khí thể chính đang hướng ra bên ngoài bộ tiết lộ. Có thể chữa, trị nó sao? Triệu Lam run rẩy mà hỏi. Rất khó, ta chỉ có thể ở bảo hành trong khoang thuyền bộ thi công. Chúng ta không có cách nào ra khoang thuyền hành động. Bất quá ta có thể thử một lần. Bảo Long, ta chỗ này có một cái bật lửa. Ngươi cầm dùm ta cho ta chiếu sáng. Ta nếm thử chữa trị một chút mạch điện thiết bị. Khắc Lỗ Tư nói, bảo hành khoang thuyền bên trong tuy nhiên có tự mang nguồn năng lượng cùng dưỡng khí tuần hoàn hệ thống, nhưng những vật này dự trữ cũng không nhiều. Chỉ có rất có hạn một điểm, mà hỏa diễm thiêu đốt hội ngoài định mức tiêu hao càng nhiều dưỡng khí dự trữ. Không chỉ có như thế, nó còn có thể gây nên hỏa hoạn, thậm chí dẫn phát nổ tung. Tại lúc bình thường Triệu Lam mấy người đương nhiên sẽ không lựa chọn châm lửa. Nhưng ở hiện ở thời điểm này, trừ dùng cái này cái bật lửa đến chiếu sáng bên ngoài, đã không có khác biện pháp. Coi như hội bốc lên nguy hiểm rất lớn cũng phải như vậy làm. Triệu Lam cảm giác An Lệ Nhã nắm lấy chính mình cái tay kia buông ra. Thế là Triệu Lam liền biết An Lệ Nhã đã rời đi chính mình. Qua Khắc Lỗ Tư bên kia, Triệu Lam nghe được bảo hành khoang thuyền bên trong truyền đến một trận vang động. Tại ba một tiếng về sau, cái bật lửa hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bảo hành khoang thuyền bên trong không gian thu hẹp. Tại cái bật lửa quang mang chiếu rọi phía dưới, An Lệ Nhã gương mặt một nửa bị chiếu sáng, một nửa như cũ ẩn tàng trong bóng đêm. Nhìn dị thường quái dị, nhưng cái này ánh sáng xuất hiện như cũ nhượng Triệu Lam bỗng nhiên tùng một đại khẩu khí. Cảm giác mình nhịp tim đập cũng bắt đầu từ nhảy lên kịch liệt khôi phục bình thường. Thuần túy hắc ám hội cho người ta mang đến rất lớn tâm lý áp lực. Từ đó làm cho nhân thể xuất hiện một hệ liệt ứng kích phản ứng. Bởi vì tại dài dằng dặc quá trình tiến hóa bên trong, Hắc ám bình thường mang ý nghĩa nguy hiểm, đầu này chuẩn tác đã thật sâu điêu khắc ở gen người. Bên trong, cái bật lửa quang mang tuy nhiên yếu ớt, nhưng nó dù sao cũng là ánh sáng. Chỉ cần là ánh sáng, liền có thể xua tan hắc ám, xua tan bao phủ tại đám người trong lòng hoảng sợ mê vụ. Triệu Lam xuất thần nhìn chằm chằm trắng xanh đan xen cái bật lửa hỏa diễm. Ánh mắt một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Tại cái này vũ trụ hoàn cảnh bên trong, này cái bật lửa hỏa diễm cũng không phải là lúc bình thường hướng lên dài mảnh hình. Giờ phút này nó là hình tròn, nội bộ là lam sắc, phần ngoài thì là vàng bạc giao thoa nhan sắc, nhìn hết sức xinh đẹp. Cái bật lửa hỏa diễm sở dĩ là hướng lên dài mảnh hình dáng là bởi vì trọng lực tồn tại nguyên nhân. Chính là bởi vì trọng lực tồn tại, mật độ khá thấp nóng không khí sẽ lên thăng, không khí lạnh sau đó hàng, khí lưu động lôi cuốn lên hỏa diễm hình dáng, đưa nó áp bách trưởng thành điều trạng, mà ở trong đó cũng không có trọng lực, cho nên nóng không khí liền sẽ không lên thăng, tự nhiên cũng sẽ không hình thành khí lưu, hỏa diễm liền khôi phục nó đến dáng vẻ, cũng chính là hình tròn. Tại cái này một đám lửa chiếu rọi phía dưới, Khắc Lỗ Tư đầu tiên thô sơ giản lược kiểm tra một lần bảo hành khoang thuyền trình thể hoàn cảnh. Tìm tới khí thể tiết lộ cái điểm kia, sau đó cầm trong tay khối kia tựa hồ là cao su lưu hóa đồ vật dán đi lên. Đồng thời đem cố định lại, thế là này bởi vì không khí lưu động mà từ đầu tới cuối quanh quẩn tại Triệu Lam gió bên tai thổi. Thanh âm liền biến mất, lấy nghiêm ngặt bảo hành sổ tay đến nói chuyện. Khắc Lỗ Tư bảo hành phương án rất lợi hại, hiển nhiên là không hợp cách. Không chỉ có thể nói đúng không hợp cách, thậm chí có thể nói là 10 phần sai. Bất quá bây giờ dù sao cũng là đặc thù thời kỳ. Triệu Lam mấy người mục đích cũng không phải là dựa vào cái này bảo hành khoang thuyền ở chỗ này lâu dài sinh tồn được. Bọn họ mục đích vẻn vẹn dựa vào thứ này chèo chống nửa giờ mà thôi. Đã như vậy, cái này bảo hành phương án liền cũng không có quá tinh tế tất yếu. Tại đầu tiên ngăn chặn không khí tiết lộ điểm về sau, Khắc Lỗ Tư bắt đầu kiểm tra bảo hành khoang thuyền bị hao tổn mạch điện thiết bị. Ý đồ đem nguồn cung cấp năng lượng khôi phục rơi. Nguồn cung cấp năng lượng đồng dạng là trọng yếu nhất. Không có nguồn năng lượng, không khí tuần hoàn tịnh hóa hệ thống liền vô pháp vận chuyển. Nhiệt độ duy trì hệ thống cũng vô pháp vận hành. Trọng yếu nhất một điểm là, vô tuyến điện thu phát thiết bị cũng vô pháp sử dụng. Không có có không khí tuần hoàn tịnh hóa hệ thống. Theo nhân thể không ngừng hô hấp, CO2 hội trong không khí không ngừng dành dụng. Cuối cùng tạo thành CO2 trúng độc cũng đoạt đi Triệu Lam mấy cái mạng sống con người. Không có nhiệt độ duy trì hệ thống, nhiệt lượng hội lấy bức xạ hình thức không ngừng từ bảo hành khoang thuyền bên trong xuất ra. Khuếch tán đi ra bên ngoài băng hàn vô biên trong vũ trụ sao trời qua. Triệu Lam mấy người có bị đông cứng tử phong hiểm, không có vô tuyến điện thu phát thiết bị. Triệu Lam mấy người liền vô pháp liên hệ đến tiếp sau chạy đến quân đội phi thuyền. Bọn họ rất có thể đem chính mình mấy người kia vị trí cái này nho nhỏ bảo hành khoang thuyền xem. Nhẹ đi qua, nơi này dù sao cũng là đen nhánh rộng lớn vũ trụ không gian. Cách xa nhau mấy chục thậm chí mấy trăm cây số khoảng cách. Ai có thể phát giác được phương xa một cái bị hắc ám ẩn tàng. Tín hiệu gì đều không thể phát ra nho nhỏ bảo hành khoang thuyền đâu. Nếu như Triệu Lam mấy người không chủ động kêu cứu, đến tiếp sau chạy đến quân đội phi thuyền đại khái sẽ cho rằng Triệu Lam mấy người đã táng thân tại này kinh thiên động địa bom hydro trong lúc nổ tung. Như vậy hàng sẽ không bao giờ lại để ý tới Triệu Lam những người này. Cho đến lúc đó mới thật sự là tuyệt cảnh. Triệu Lam mấy người đem chính thức hóa thân thành trong vũ trụ một khỏa băng lãnh thạch đầu. Một mực đang cái này tinh thần đại hải bên trong phiêu lưu đến vĩnh viễn. Phiêu lưu đến thời gian cùng không gian cuối cùng, cho nên khôi phục bảo hành khoang thuyền nguồn cung cấp năng lượng là trọng yếu nhất. Tại cái bật lửa này lúc sáng lúc tối quang mang chiếu rọi phía dưới. Triệu Lam nhìn thấy Khắc Lỗ Tư thần sắc ngưng trọng dị thường. Khắc Lỗ Tư tại bảo hành trong khoang thuyền bay tới bay lui. Nhìn xem nơi này, nhìn xem chỗ nào, nhưng Thủy Chung chưa từng động thủ tiến hành chữa trị công tác. Trọn vẹn qua 2-3 phút đồng hồ, Khắc Lỗ Tư mới lên tiếng. Thật có lỗi, ta vô pháp đem bảo hành khoang thuyền chữa trị tốt. Nó bị hao tổn quá nghiêm trọng. Nhất định phải tiến hành ra khoang thuyền làm việc, lại mượn trợ phù hợp công cụ ta mới có thể khôi phục nó điện lực cung ứng. Triệu Lam tâm liền chờ, nên tuyệt vọng đứng lên. Triệu Lam biết, Khắc Lỗ Tư lại nói tương đương không nói, ra khoang thuyền làm việc. Hiện tại làm sao có thể có ra khoang thuyền làm việc điều kiện? Không nói đến không có vũ hàng phục, cũng không có phù hợp công cụ sửa chữa. Vẻn vẹn là không có cách ly khoang thuyền điểm này liền đã phá hỏng ra khoang thuyền làm việc khả năng, không có cách ly khoang thuyền liền mang ý nghĩa Khắc Lỗ Tư muốn đi ra ngoài lời nói nhất định phải trực tiếp đem khoang thuyền cửa mở ra, mà chỉ cần khoang thuyền cửa vừa mở ra, bảo hành kho nội khí thể liền sẽ tại cực trong thời gian ngắn tiết lộ ra ngoài. Này sẽ chỉ làm ở bên trong mấy người này chết càng nhanh. Khắc Lỗ Tư lời nói nhượng bảo hành khoang thuyền bên trong lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đã Khắc Lỗ Tư cũng không có cách nào đem thứ này sửa chữa tốt. Như vậy, còn có ai có thể có biện pháp đâu? Chẳng lẽ, thật muốn ở chỗ này bảo hành trong khoang thuyền, theo nhiệt độ giảm xuống cùng CO2 nồng độ chậm chạp lên cao mà chết đi. Cuối cùng hóa thân thành trong vũ trụ một khối băng lãnh thạch đầu. Từ đó phiêu lưu đến vĩnh viễn, Triệu Lam trong lòng một mực có một thanh âm đang gào thét lấy. Không, ta không tiếp thụ loại kết quả này, ta tuyệt đối không tiếp thụ loại kết quả này. Chúng ta đi qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục mới đi đến nước này. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ qua nửa giờ thời gian, chỉ cần chúng ta có thể đem tín hiệu cầu cứu phát đưa ra ngoài, chúng ta liền sẽ được cứu. Chúng ta tại sao có thể ở thời điểm này chết đi? Đây tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể lấy. Thế nhưng là, như vậy nên làm cái gì bây giờ? An Lệ Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đại không coi như làm chúng ta cũng không có từ bom hydro trong phi thuyền trốn tới một dạng tốt. Tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó, chúng ta không phải đã sớm làm tốt hiến ra sinh mệnh chuẩn bị sao? Tại An Lệ Nhã đang khi nói chuyện, Chu Hiểu Minh lại phát ra một tiếng tựa hồ vô ý nghĩa êm ái âm thanh. Triệu Lam liền dùng tay vịn vách khoang bay tới Chu Hiểu Minh bên người. Nhẹ nhàng kêu gọi mà nói, bàn phím, ngươi có khỏe không? Chu Hiểu Minh cũng không có đáp. Triệu Lam sờ sờ Chu Hiểu Minh cái trán, phát hiện nơi đó nóng đến kinh người. Triệu Lam trong lòng liền càng không dễ chịu. Có lẽ là Chu Hiểu Minh thân thể so sánh suy yếu nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì khác nguyên nhân. Tại vừa rồi trong biến cố, Chu Hiểu Minh lọt vào so những người khác càng thêm thương tổn nghiêm trọng. An Lệ Masaya tung bay đến nơi đây, nhìn một chút Chu Hiểu Minh. Có chút ảm đạm nói, bàn phím, ngươi lại kiên trì một hồi, ngươi thống khổ, không sẽ kéo dài quá lâu, rất lợi hại hiển nhiên. An Lệ Nhã nói tới thống khổ không sẽ kéo dài quá lâu. Cũng không phải là nói Chu Hiểu Minh hội khôi phục, mà chính là mà nói, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, chỉ cần chết đi, thống khổ như vậy tự nhiên là không có. Triệu Lam không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Triệu Lam giờ phút này đang tại vô biên thống khổ cùng tự trách bên trong. Nhưng ngay tại cái này vô biên thống khổ cùng tự trách phía dưới, Triệu Lam sâu trong tâm linh bỗng nhiên xuất hiện một điểm thiểm quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.